Chương 1245, nhiệm vụ hoàn thành. Ở nấm phòng điều kiện có hạn dưới tình huống, Hoàng Lôi chuẩn bị cơm trưa xem như là 10 phần phong phú, ngoại trừ Đường Dịch Thiên một nhà điểm thịt băm hương cá trở việc nhà món ăn ở ngoài, còn có vài dạng đảo nguyên rau dưa, mặt khác Hoàng Lôi trả hết nợ trưng một cái trường giang cá trích. Cho tới Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên câu trở về những cá kia, Hoàng Lôi cũng lấy ra một bộ phận đi ra, trực tiếp dùng thường thấy nhất kho cách làm, thơm ngát vừa nhìn cũng làm người ta hết sức có thèm ăn. Hai người câu trở về cá hơi nhiều, một trận nhất định là ăn không hết, vì lẽ đó còn lại liền dự trữ xuống, ai để tiết mục tổ như vậy móc đây hiện tại Hạ Quýnh Hoàng Lôi bọn họ hoàn toàn là ăn bữa trước không có bữa sau cảm giác. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn được rất thơm, chủ yếu là cái kia loại bầu không khí hạ, mặc dù là một ít việc nhà món ăn, mùi vị cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau, huống chi va nở dê nhỏ chủ chủ nghệ sắc thực tuyệt vời. Càng khó hơn chính là làm cao easy món ăn đều ra dáng, món cay tứ xuyên đần độn món ăn hoài dương món ăn, hắn đều hiểu không ít. Ăn cơm chưa xong phía sau, hơi chút nghỉ ngơi Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị rời đi. Trương Tinh dành trước chạy lên lầu đi giúp Hạ Nhược Phi đem vali cầm hạ xuống, mọi người ở trong sân cáo biệt. Hạ Quýnh cùng Hạ Nhược Phi ôm một cái, có chút động tình no ý nói, Hạ Tổng, cùng với ngươi trò chuyện phi thường vui vẻ, chỉ là nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Thật có chút luyến tiếc đây Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, Hạ Lao Sư, cũng phi thường cảm tạ các ngươi hai ngày này chăm sóc, sau đó có cơ hội hoan nghênh đến Tam Sơn đi làm khách, cũng cho ta cố gắng tờ ơn nở một lần người chủ địa phương nhất định Hạ Quỳnh nói. Hoàng Lôi đi lên phía trước, cũng cùng Hạ Nhược Phi ôm một cái, nói, Hạ Tổng, ta đã trở thành các ngươi đảo nguyên công ty Fanstar phải chân tâm với các ngươi nói một tiếng cảm ơn bởi vì các ngươi cung cấp nhiều như vậy phẩm chất cao sản phẩm. Hạ Quýnh ở một bên bổ sung nói, còn có công ty bọn họ dưỡng tâm thang, đã bị ca tụng là cô độc chứng nhi đồng phúc âm hơn nữa đảo nguyên công ty kiên trì giá rẻ tiêu thụ, cũng ưu tiên cung cấp ứng quốc bên trong bệnh, đối với này chúng ta đều phi thường. Kính phục Hạ Lao Sư nói đối với Hạ Tổng, Đào Nguyên công ty là một nhà làm người tôn kính công ty Hoàng Lôi trịnh trọng nói. Quá khen Hạ Nhược Phi nói, chúng ta còn phải làm được càng nhiều, xí nghiệp càng lớn, xã hội trách nhiệm cũng càng lớn. Câu nói này cũng không là một câu đơn giản khẩu hiệu tiếp đó. Trương Tinh cùng Bành Sướng cũng tiến lên cùng Hạ Nhược Phi ôm ấp, cáo biệt. Trương Tinh từ ngày hôm qua lần thứ nhất cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt, cũng đã biểu lộ hắn 30 năm tổng giám đốc phấn thân phận, này hơn một ngày tiếp xúc hạ xuống. Hiểu rõ Hạ Nhược Phi điều khiển máy móc bách hàng các thứ chuyện chi tiết nhỏ phía sau, càng là đối với Hạ Nhược Phi kính phục không ngớt, cho nên đối với ngắn ngủi gặp nhau phía sau ly biệt, hắn cũng có vẻ khá là không bỏ. Hạ Nhược Phi chụp chụp Trương Tinh bả vai, cười nói, Tiểu Tinh, ta thường thường đều ở kinh thành, sau đó mọi người có khi là cơ hội gặp mặt đúng rồi, nói không chắc chúng ta sau đó còn có cơ hội hợp tác đây công ty chúng ta còn có thể trang bị thêm một vị phát ngôn viên. Nếu như Hạ Tổng nếu cần, ta đồng ý miễn phí đại diện thương hiệu Trương Tinh kích động no ý nói. Ha ha, giá tiền chúng ta sau đó bàn lại, khẳng định không thể để cho người chịu thiệt. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi cho ta giảm giá một chút là được. Trương Tinh tầng tầng gật gật đầu. Bành Sướng lại đây nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng ta thật sự rất muốn theo ngươi học ma thuật ngày hôm qua ma thuật thật sự quá khóc. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ngươi còn nghĩ chuyện này đây bành bành. Ma thuật vật này cũng là cần thiên phú, ngoài ra còn dài hơn kỳ luyện tập. Ta tuy rằng không phải chuyên nghiệp ma thuật sư, nhưng ngày hôm qua ma thuật ta cũng là khổ luyện rất lâu, vì lẽ đó chỉ sợ ngươi cũng không quá dễ dàng học được. Bành Sướng nói, ta hết sức có nghị lực, nhất định có thể kiên trì. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đỉ hệ nở kỳ cờ hờ hết sức có thiên phú, nhưng ma thuật phương diện thì chưa chắc. Kỳ thực thưởng thức ma thuật mang tới thần kỳ cảm giác liền tốt vô cùng. Hà tất tìm nguồn gốc cứu đáy đây, nhưng là ta thật sự rất muốn học. Bành Sướng nói không chắc ta cũng hết sức có thiên phú đây. Hạ Nhược Phi gặp đứa nhỏ này còn để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không khỏi dở khóc dở cười. Hắn nhìn một chút bên cạnh, vừa vặn mái che nắng trên bàn bày hai bộ bài xì phé, liền hắn đi qua đi tháo dỡ mở hộp tử, tiện tay cầm một tấm đi ra. Hắn nói với Bành Sướng, đây là một tấm thông thường bài bù khờ, đúng không? Bành Sướng gặp Hạ Nhược Phi lại muốn biểu diễn ma thuật, không khỏi có chút kích động, liên tục gật đầu nói, không sai. Hạ Quýnh Hoàng Lôi đám người cu nở dê hỉ hệ u kỳ vây quanh, chuyên viên quay phim càng là theo bản năng đẩy cái đặc tả. Hạ Nhược Phi đem bài bủ khở kẹp ở trong tay, ở Bành Sướng trước mặt lung lay một hồi, sau đó Bành Sướng liền nhìn đến bài bù khờ biến mất không thấy. Không chờ hắn phản ứng lại, Hạ Nhược Phi hướng hắn than mở tay ra, cái kia lá bài xì phẽ thình lình kẹp trên ngón tay trong đó. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lá bài này trước sau đều ở tay của ta bên trong, thế nhưng bất luận ta làm sao bày ra, ngươi thấy đều là trong tay ta trống chân như vậy. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại vung lên tay, sau đó hướng về Bành Sướng mô y cao y góc độ phô bày một phen. Hạ Nhược Phi nói, kỳ thực đây chính là ma thuật một cái cơ bản thủ pháp, cần ngón tay phi thường linh hoạt, đồng thời đi qua đại lượng luyện tập mới có thể tinh chuẩn khống chế. Mặc dù tại nhiều như vậy đầu ca mê ra quay chụp hạ, cũng sẽ không xuyên giúp hắn lần này còn thật không có dùng linh đồ không gian. Trước đây ở quân đội thời điểm, Hạ Nhược Phi liền luyện qua chiêu thức ấy, chỉ bất qua dấu không phải bài bù khờ, mà là lưỡi dao cạo. Đến rồi thời khắc mấu chốt, này lưỡi dao cạo liền sẽ trở thành chí mạng vũ khí. Giấu đi lưỡi dao cạo tự nhiên so với giấu đi bài bù khờ độ khó lớn hơn, bởi vì hai đầu đều là 10 phần sắc bén. Hơi hơi không khống chế tốt liền sẽ đem mình quẹt làm bị thương. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nói cũng không có sai, đại bộ phận ma thuật sư cũng sẽ như vậy thủ pháp, chỉ là thông thạo trình độ có điều khác biệt. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem Bành Sướng kêu tới mình phía sau, sau đó thả chậm động tác biểu thị cho hắn nhìn. Đổi một góc độ, Bành Sướng tự nhiên rõ ràng nhìn đến bài bù khờ ở Hạ Nhược Phi ngón tay trong đó không ngừng di động tình cảnh, mỗi một lần khống chế đều tình chuẩn không có sai sót, mà đứng tại đối diện người tuyệt đối không phát hiện được sơ hở gì. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ngươi chừng nào thì có thể luyện đến giống như ta vậy khống chế như thường, liền nói rõ ngươi miễn cưỡng có học tập ma thuật thiên phú, đây vẫn chỉ là một cái thấp nhất ngưỡng cửa, cho tới có thể hay không có thành tựu, còn phải nhìn phía sau tình huống. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem bài bù khờ hướng về Bành Sướng trong tay bịt lại, cười ha ha no ý nói, ngươi trước luyện một chút xem đi, chính mình nếm thử qua mới có thể lại trực quan cảm thụ. Bành Sướng theo bản năng nhận lấy bài bù khờ, dư A theo Hạ Nhược Phi vừa nãy biểu thị thủ pháp thử một chút, bài bù khờ một hồi liền rơi trên mặt đất. Hạ Nhược Phi gặp Bành Sướng có chút cuốn bách, liền cười ha ha no ý nói, không sao, vừa mới bắt đầu đều như vậy, ngươi trước luyện tập một quãng thời gian đi, nếu như ngươi thật có thiên phú về phương diện này, ta có thể dạy ngươi mấy ma thuật. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ thân thủ hòa hợp điều động năng lực phản ứng, thật muốn học tập mấy ma thuật cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu như Bành Sướng thật sự có lớn như vậy nghị lực, đến thời điểm hắn hiện học hiện mại giao cho Bành Sướng là được rồi. Cho tới tối hôm qua biến chính là cái kia ma thuật, Bành Sướng thật muốn hỏi, tiểu lấy độ khó quá lớn, không kiến nghị thử nghiệm cho qua loa lấy lệ đi qua là được rồi. Tin tưởng Bành Sướng thật sự học xong mấy ma thuật phía sau, cũng sẽ không cố chấp như vậy nhất định phải học tối hôm qua cái kia ma thuật. Cảm tạ Hạ Tổng, Bành Sướng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, cất bước đi ra cửa. Hoàng Lôi, Hạ Quýnh, Bành Sướng, Trương Tinh cùng với Đường Dịch Thiên một nhà tự nhiên cũng đưa ra ngoài. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Trương Tinh trong tay vali, quay đầu nói với Đường Dịch Thiên, Đường đại ca, ngươi ngày mai chép xong tiết mục phía sau liền trực tiếp đi nhà ta đi, chúng ta cũng có đoạn thời gian không có cố gắng tụ họp một chút, lần này các ngươi nếu đã tới kinh thành, vậy thì do ta làm chủ, cố gắng chiêu đãi ngươi một chút nhóm được. Đường Dịch Thiên thoải mái no ý nói, chúng ta lúc này đến liền khách sạn đều không định, liền chuẩn bị ở nhà ngươi, vậy thì đúng rồi, các ngươi nếu như là thờ HNG khách sạn, ta không phải với các ngươi gấp không thể. Hạ Nhược Phi cười nói, Đường đại ca Jennifer hạo nhiên, vậy ta đi về trước. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng mỉm cười gật đầu, mà Đường hạo nhiên thì lại hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay nói, lao sư gặp lại. Hạ Nhược Phi gặp tiểu gia hỏa còn có chút luyến tiếc, không khỏi cười nói, hạo nhiên, là ngày mai gặp hắn, đây là nhắc nhở Đường hạo nhiên, bọn họ chỉ bất quá còn cần phải ở chỗ này ghi hình một ngày tiết mục mà thôi, gần như ngày mai vào lúc này là có thể gặp được mình. Đường Hạo Nhiên cũng tỉnh táo lại đến rồi, vừa nãy không kìm lòng được sinh ra nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều, hắn nết miệng nở nụ cười nói, biết rồi lao sư. Ngày mai gặp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hướng mọi người phất phất tay, xách hành lý hòm đi xuống bậc thang. Một chiếc biệt khắc GL8 xe thương vụ đã chờ đã lâu, Hạ Nhược Phi đem vali đặt ở trong cốp xe, sau đó chui vào trong xe. Hạ Quýnh đám người cũng theo đưa xuống bậc thang, mọi người đến xe bên cạnh. Lại nói với Hạ Nhược Phi một chu tờ lời từ giả, sau đó xe mới chậm rãi khởi động, rời đi nấm phòng. Hạ Nhược Phi thu lại đã kết thúc, tự nhiên cũng không cần theo xe chuyên viên quay phim, chỉ là có một máy quay phim ở nấm cửa phòng khẩu trên đường quay về Hạ Nhược Phi ngồi chiếc xe này quay chụp, ghi chép xuống Hạ Nhược Phi đón xe càng đi càng xa ống kính. Xe đi qua một khúc ngoặt, nấm phòng ở kính chiếu hậu bên trong cũng đã biến mất, Hạ Nhược Phi thu lại mới coi như chính thức kết thúc. Đương nhiên, hắn cũng không có cưới chiếc xe này đi thẳng về. Nơi này còn là đào nguyên biết phạm vi, xe còn không có mở ra hội sở cửa, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến phía trước đứng ở ven đường chờ Hồ Nam vệ thị phó trưởng Đài Cao Tuấn đám người, Tần Á Nam cùng Hà Vũ cũng đứng ở đám người bên trong. Không cần Hạ Nhược Phi dặn dò, xe đã chậm rãi ngừng lại. Tiếng tít tít bên trong, chạy bằng điện cửa chậm rãi mở ra. Hạ Nhược Phi cất bước xuống xe, Cao Tuấn liền vội vàng tiến lên một bước, nhiệt tình no ý nói, Hạ Tổng phi thường cảm tạ này đồng thời tiết mục tuy rằng vẫn không có biên tập đi ra, bất quá quay chụp quá trình ta là toàn bộ hành trình chú ý, có thể dự kiến đây là đồng thời tương đương thành công tiết mục, nói không chắc đệ nhất kỳ phát hình liền sẽ trở thành bạo nổ khoản. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy ta cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh nói thật nhận công. Việc này phía sau, trong lòng ta còn thật thấp thỏm, dù sao ta cũng không phải biểu diễn xuất thân chính quy, chỉ sợ đem các ngươi tiết mục cho làm hỏng. Hạ Tổng ngươi quá khiêm nhường, ta cũng đều là ở trong máy theo dõi thấy rất rõ ràng, ngươi ống kính cảm giác mạnh phi thường, rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng không sánh nổi ngươi thì sao, Cao Tuấn nói, sau đó hắn còn nhấn mạnh một câu. Ta này có thể thật không phải là nịnh hót ta, chúng ta đài một ít thâm niên biên đạo cũng đều có đồng cảm. Đây Cao đài thực sự là quá khen rồi, Hạ Nhược Phi cười nói. Cao Tuấn liền vội vàng nói, thực sự cầu thị đánh giá không có nửa phần nói ngoa đây Hạ Tổng, vì cảm tạ ngươi đối với chúng ta tiết mục ủng hộ mạnh mẽ, ta muốn mời ngươi cùng Tần trợ lý, Hà trợ lý ăn chung cái cơm, còn 13 vị cần phải thưởng ánh sáng A.